Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, một muỗng đi, nửa muỗng khó, phần hỏa xé tâm chảo, đây chính là bộ phương trong tay thức ăn này phổ tên. Bên trong ghi chép là một loại linh thú chảo nấu nướng phương thức. Sử dụng linh thú là một loại thần cảnh điểu loại linh thú, cùng loại với kê chảo. Nghe tựa hồ cao thượng, nhưng là ở trong mắt bộ phương, cái này thật sự là một đạo tê cay kê chảo. Theo bộ phương kiếp trước một đạo kê chảo món ăn có chút giống. Bất quá kiếp trước này món ăn trình tự làm việc so với thức ăn này phổ trong trình tự làm việc có thể nhiều hơn. Nơi xa văn nhân Sửu lạnh lùng liếc bộ phương liếc một chút. Hắn vừa rồi không cẩn thận nghe được bộ phương lầm bầm âm thanh. Trong lòng nhất thời cũng có chút khó chịu. Cái gì gọi là tê cay kê chảo? Phần hỏa xé tâm chảo thế nhưng là thao thiết cốc nhị đẳng món ăn. Chỉ có nhị đẳng đầu bếp mới có thể nấu nướng đi ra. Cái này bếp nhỏ tử biết cái gì? Thế mà đem loại này cao quý nhị đẳng món ăn cùng kia cái gì hạ đoan tê cay kê chảo đánh đồng? Không sai. Cái này phần hỏa xé tâm chảo cũng là tôn giả từ thao thiết cốc mang ra một chương thực đơn. Năm đó tôn giả nhập cốc, ăn vào thứ nhất dạng đồ ăn, chính là cái này phần hỏa xé tâm chảo, loại kia mỹ vị cảm giác, loại kia để cho người ta cơ hồ muốn đốt người khó quên cảm giác. Tôn giả mãi mãi cũng hội rõ ràng nhớ kỹ. Đao bá tôn giả híp mắt, hô một hơi nói ra, tựa hồ nói chuyện lên cái đề tài này. Trong óc hắn chính là hội không tự giác hiện ra này phần hỏa xé tâm chảo cảm giác. Thánh nữ bọn người có chút khó có thể lý giải được. Nhưng là bộ phương cùng văn nhân Sửu những này đầu bếp lại là có thể rất rõ ràng minh bạch đao bá. Tôn giả cảm giác, tránh thức mỹ vị món ăn là sẽ cho người khó mà quên. Trong lúc này cảm giác, phảng phất hội thật sâu điêu khắc ở trí nhớ chỗ sâu. Có thể làm cho một vị thần hồn cảnh cường giả như thế say mê. Xem ra cái này tê cay kê chảo thật rất bất phàm a, Tu La thánh nữ đích nói thầm một câu. Văn nhân Sửu đôi mắt nhất thời chừng một cái. Cái gì tê cay kê chảo? Gọi là làm phần hỏa xé tâm chảo. Là nhị đẳng món ăn. Nhị đẳng món ăn. Bộ phương híp híp mắt. Thức ăn này phẩm còn có phân đẳng cấp a. Cái này thao thiết cốc ngược lại là có ý tứ. Thế mà cho món ăn phân đẳng cấp. Vậy có phải hay không cũng sẽ cho đầu bếp phân đẳng cấp đâu? Tốt, các ngươi còn thừa lại 10 người. Hiện tại tôn giả cho các ngươi 2 cái hô hấp thời gian phân phối đội ngũ. Đao bá tôn giả từ hoài. Niệm bên trong lấy lại tinh thần. Mở mắt ra, liếc nhìn toàn trường. Trong lòng mọi người đều là run lên. Về sau mỗi người đều là phân tốc độ thoát ra. Tu La thánh nữ cùng La Lập tự nhiên là phân tại tổ 1. Tuy nhiên Tu La thánh nữ trong lòng là rất lợi hại không tình nguyện. Bởi vì nàng cảm thấy đi theo bộ phương cái này bếp nhỏ tử kỳ thực càng có hy vọng. Bất quá tại La Lập vỗ bộ ngực cam đoan dưới. Nàng cũng là vô pháp cự tuyệt. A Lỗ A Uy không hề nghi ngờ. Thành làm một cái tổ hợp. Hai người bọn họ là huynh đệ. Phối hợp lại. Thân mật vô gian. Bộ phương bên cạnh thân đi theo thì là một vị trung niên nam tử. Nam tử kia khi lấy được bộ phương đồng ý về sau. Cả người mừng rỡ như điên. Bộ phương thế nhưng là một vòng thứ nhất. Có thể đi theo hắn. Một vòng này coi như vững vàng a. Văn nhân Sửu bên cạnh thân đi theo cũng là một cái vòng thứ nhất vận khí thông qua cường giả. Cường giả này đồng dạng mừng rỡ như điên. Có thể đi theo thao thiết cốc đầu bếp. Cái này tỷ lệ sống sót tự nhiên không cần phải nói. Mà bộ phương cùng văn nhân Sửu đối với hai người này đều là cùng một cái yêu cầu. Cái kia chính là đừng quấy rầy bọn họ làm đồ ăn liền tốt. Xem như trợ thủ đầu bếp học đồ. Bọn họ chỉ cần đem nấu nướng công cụ chuẩn bị kỹ càng là được. Hai người này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không ngừng gật đầu. Đội ngũ đều là phân phối xong. Kế tiếp chính là bắt đầu nấu nướng. Lần này, văn nhân Sửu không dám có chút khinh địch. Hắn đã đem bộ phương làm vì địch nhân lớn nhất. Hắn nhất định phải tại trù nghệ chi đạo chiến thắng bộ phương. Nhượng bộ phương cảm nhận được đến từ thao thiết cốc đầu bếp đáng sợ áp lực. Nhượng cái này bếp nhỏ từ biết thao thiết cốc cường đại. Cùng nhượng hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Bộ Phương ngược lại là không có làm sao để ý tới Văn Nhân Sửu. Chỗ lời nói thật, hắn đối thao thiết cốc không quá hiểu biết. Người nổi tiếng kia xấu chủ nghệ mặc dù không tệ, nhưng là cũng liền như thế. Bộ Phương còn thật không có để vào mắt. Hắn mở ra bếp lò, hạ, ngăn tủ. Từ đó lấy ra một cây che kín như thép như sắt thép lân phiến linh thú chảo. Đây cũng là một loại điểu loại linh thú chảo. Trên đó còn có lưu lại vũ mao. Móng vuốt sắc bén, hơi hơi uốn lượn, như giống như cương đao hiện ra hàn mang. Không hề nghi ngờ, cái này linh thú lúc còn sống tuyệt đối là phi thường khủng bố hung lệ linh thú. Bộ Phương đôi mắt hơi hơi sáng lên. Cái này linh thú chảo chất lượng rất không tệ. Không bình thường đều đều. Trên đó càng là không có chảo kén. Cái này cam đoan móng vuốt chất thịt cùng cảm giác. Mang theo cây chảo, Bộ Phương khắp nơi xoa bóp, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Có chút hài lòng, ta có cái gì có thể hỗ trợ a? Vị kia đi theo Bộ Phương cường giả nhìn lấy Bộ Phương. Liếm láp môi hỏi, Bộ Phương quay đầu liếc hắn một cái. Trầm tư nửa ngày, mới là mở miệng nói. Ngươi chờ một chút, giúp ta xử lý một số phối liệu. Nói xong, Bộ Phương bắt đầu từ hệ thống trong túi không gian lấy ra rất nhiều linh dược. Này linh trong dược tinh khí nồng đậm, linh khí dâng lên, rầm rầm, một đống lớn quả ớt bị Bộ Phương lấy ra, đổ vào bếp lò bên trên. Người đem lần này quả ớt toàn bộ xử lý tốt, tại quả ớt trung bộ cắt nhất đao, đem quả ớt bên trong đồ, vật móc sạch sẽ. Bộ Phương nhìn lấy cường giả kia từ tốn nói, cường giả kia sững sờ. Sau một khắc lập tức gật đầu, lấy ra bếp lò mang thức ăn lên đao, chính là bắt đầu đợi ở một bên xử lý. Nơi xa Văn Nhân Sửu cũng là nhượng dưới tay hắn làm lấy đồng dạng sự tình. Bất quá Văn Nhân Sửu để cho thủ hạ xử lý quả ớt phương thức cùng Bộ Phương khác biệt. Hắn là để cho người ta đem quả ớt toàn bộ cắt thành con trai mạt. Tựa hồ là cảm ứng được Bộ Phương ánh mắt, Văn Nhân Sửu dương dương cái cằm. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phần hỏa xé tâm chảo, đây là nhị đẳng món ăn. Văn Nhân Sửu tại thao thiết trong cốc đầu bếp mức độ cũng đạt tới nhị đẳng chủ sư cấp bậc, cho nên nấu nướng lên món ăn này không bình thường có tự tin. Văn Nhân Sửu không biết Bộ Phương đầu bếp đẳng cấp, nhưng là hắn tin tưởng Bộ Phương muốn nấu nướng tốt món ăn này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhị đẳng món ăn tự nhiên là có được nhị đẳng món ăn độ khó khăn. Trong đó lời chi tiết, chỉ cần một cái nắm giữ vô ý, chính là dễ dàng dẫn đến món ăn cảm giác đại biến. Đây cũng là nấu nướng món ăn độ khó khăn. Trong tay xanh khói lượn lờ, lòng cốt thái đao xuất hiện tại Bộ Phương trong tay. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay vẩy một cái. Nhất thời lòng cốt thái đao trong tay hắn xoay tròn. Đào quang lấp lóe, ba một tiếng, Bộ Phương cầm thật chặt thái đao, một cái tay đè lại con linh thú này chảo, chuẩn bị bắt đầu xử lý. Văn Nhân Sửu bên cạnh thân giống như là có băng tinh tràn ngập. Cái kia thanh băng tinh thái đao nổi lên tản ra hàn khí. Chân khí của hắn độ nhập trong đó, khiến cho thái đao đều là sống tới giống như. Hắn nắm băng tinh thái đao, bỗng nhiên cắt xuống. Đem con linh thú này chảo chỉ giáp toàn bộ chém xuống. Đồng thời nhất đao thổi qua, âm vang thanh âm vang vọng, linh thú chảo phía trên kiên cố lân phiến nhao nhao bắn bay. Chỗ hắn lý cái này linh thú chảo động tác không bình thường thành thạo, rất lợi hại, hiển nhiên là có nấu nướng qua món ăn này phẩm. Cho nên hắn thần thái ở giữa đều là tràn ngập tự tin. Trái lại Bộ Phương động tác cũng không phải là như vậy thông thuận. Bộ Phương nắm vuốt linh thú chảo, lặp đi lặp lại quan sát lấy, tại quan sát tỉ mỉ, không biết đang quan sát thứ gì. Tại Bộ Phương bên cạnh thân, vị kia lâm thời trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí đem quả ớt xử lý tốt. Vị cay nhất thời tràn ngập trong không khí, hướng về phía trợ thủ con mắt, nhượng trợ thủ đều là vành mắt đỏ bừng. Bộ Phương liếc liếc một chút trợ thủ, tiện tay vung lên. Nhất thời huyền vũ oa lơ lửng mà ra, Bộ Phương hướng trong đó gia nhập thiên sơn linh tuyền thủy. Sau một khắc, hé miệng. chính là phun ra kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này vừa ra, nhất thời khiến cho toàn bộ không gian nhiệt độ đều là nóng bỏng lên. Rất nhiều người đều là trong lòng run lên. Người nổi tiếng kia xấu đôi mắt càng là co rụt lại. Gia hỏa này, thế mà dùng thiên địa huyền hỏa đến nấu nướng. Văn nhân sửu trong đôi mắt toát ra một tia kinh hãi. Thiên địa huyền hỏa không bình thường, nóng nảy cùng không ổn định. Nhiệt độ kỳ cao, rất khó trưởng khống. Bình thường đầu bếp đều rất ít dám dùng thiên địa huyền hỏa nấu nướng. Lúc bình thường mà nói, thao thiết cốc đầu bếp đều là sử dụng một số linh tài đốt cháy thời điểm kéo theo hỏa diễm. Loại kia hỏa diễm không chỉ có nhiệt độ ôn hòa, mà lại đốt cháy linh tài thời điểm. Bốc lên yên khí cũng là sẽ đối với món ăn từ nhất định phụ trợ tác dụng. Lộc cộc, tại thiên địa huyền hỏa đốt cháy dưới. Huyền vũ oa chính giữa núi linh tuyền thủy rất nhanh liền sôi trào lên. Bộ phương trợ thủ một bên rơi lệ một bên cắt quả ớt. Nhìn lấy bộ phương động tác có chút kỳ quái. Chỉ gặp, bộ phương long cốt thái đao vẩy một cái. Nhất thời con linh thú này chảo chính là bị chọn bay lên. Rơi vào sôi trào huyền vũ oa trong. Trợ thủ sững sờ. Bởi vì bộ phương căn không có xử lý cái này linh thú chảo a. Lần phiến không có phá. Móng tay cũng không có xử lý. Suy suy suy. Có cỗ bạch khí mạo đằng mà lên. Này cây chảo tại huyền vũ oa trong chìm nổi. Rất nhanh chính là có một cỗ huyết sắc từ linh thú chảo trong thẩm thấu ra. Người tiếp tục cắt. Xử lý xong những này quả ớt. Lại đem cái này bình trong ớt chỉ thiên múc ra nửa muỗng cùng quả ớt hỗn hợp lại cùng nhau. Chế thành cây nước. Đang chờ đợi linh thú chảo thời điểm. Bộ phương lấy ra một cái crystal rót đặt ở trợ thủ bên cạnh thân. Nói ra, bất quá bộ phương buông xuống crystal bình về sau. Quay đầu nhìn một chút nơi xa đao bá tôn giả. Mi đầu nhất thời nhíu một cái. Nói bổ sung, múc một muỗng đi, nửa muỗng khó. Trợ thủ một mặt mộng bức, gật gật đầu. Nhiều như vậy quả ớt còn muốn thêm ớt chỉ thiên. Bất quá hắn chỉ là trợ thủ. Có thể nói cái gì đó. Bộ phương nhìn một chút huyền vũ oa. Trong nồi thiên sơn linh tuyền thủy toàn bộ hóa thành huyết sắc về sau. Bộ phương chính là nhất trưởng giơ lên. Đập vào huyền vũ oa bên trên. Nhất thời con linh thú này trào từ huyền vũ oa trong bay tán loạn mà ra. Chân khí lan tràn ra. Độ nhập long cốt đồ ăn trong đao. Khiến cho long cốt thái đao phảng phất là phát ra một tiếng long ngâm. Này tiếng long ngâm vang vọng toàn trường, nhượng mọi người hiểu biết là trong lòng nhảy một cái. Sau một khắc hào quang lóe lên, con linh thú này chảo một lớp da đều là bị tùy tiện lột bỏ. Đao kia nhanh thật sự là quá nhanh, trợ thủ chỉ cảm thấy trước mắt một vệt kim quang hiện lên. Chính là phát hiện, rơi xuống cây chảo đã bị xử lý sạch sẽ. Này trắng nõn chảo thịt thậm chí mang theo một chút co giãn đang nhảy nhót. Tản ra bừng bừng nhiệt khí. Nhanh lên điều chế cay nước. Chấm ngoặc kép. Bộ phương liếc liếc một chút trợn mắt hốc mồm trợ thủ. Thản nhiên nói. Trợ thủ miệng tranh thủ thời gian khép kín. Lấy ra một cái cự đại thanh hoa từ bồn. Đem xử lý tốt quả ớt đều là đổ vào trong đó. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra bộ phương đưa qua crystal bình. Vừa mở đáp. Trợ lực chính là ngửi được một cỗ vị cay tràn ngập ra. Trong nháy mắt khắp nhập hắn trong lỗ mũi. Ta soạt cái lạc, trợ lực lỗ mũi đều là mở lớn. Trong nháy mắt trở nên có chút đỏ bừng. Hắn đôi mắt đều là vằn vện tia máu. Cái này vị cay, đơn giản đáng sợ. Khép kín lỗ mũi, trợ lực cẩn thận từng ly từng tí múc một muỗng này đỏ rực ớt chỉ thiên. Khuynh đảo nhập thanh hoa từ trong chậu. Về sau đổ vào bộ phương chuẩn bị linh dịch. Chậm rãi quấy. Ùng ục ục, theo quấy, này cay dịch dần dần thành hình. Này đỏ bừng cay dịch nhìn trợ lực hãi hùng khiếp vía. Cay dịch phía trên không có chút nào quả ớt lơ lửng. Hoặc là bởi vì xử lý qua, những này quả ớt đều là lắng đọng tại dưới đáy. Nhưng là chính là loại an tĩnh này cay dịch mới là để cho người ta cảm thấy một trận sóng ngầm mãnh. Liệt, quấy một hồi lâu. Trợ lý cảm giác mình mặt đều là bị vị cay hun đỏ bừng sắp phun máu thời điểm. Bộ phương là chậm rãi hô một câu. Có thể, Trợ lý nghe xong, nhất thời như được đại xá. Quay người chính là trốn đến một mảnh thở hổn hển nhiệt khí. Mà Bộ Phương thì là cẩn thận từng ly từng tí đem con linh thú này chảo để vào thanh hoa từ trong chậu. Nơi xa, Văn Nhân Sửu mắt sáng như đuốc, trong tay hắn thái đao lấp lóe. Sau một khắc, bỗng nhiên đem thái đao chặt tại đồ ăn trên bàn, nhìn về phía Bộ Phương vị trí, tự tin vô cùng mở miệng. Phần hỏa xé tâm chảo hoàn thành, hắn vươn tay, bỗng nhiên chảo nhập màu trắng sứ trong chậu. Rầm rầm, nước ớt nóng lan lộn. Văn Nhân Sửu mặt không đổi sắc từ đó xách ra một cây tản ra nồng đậm nhiệt khí đỏ bừng cây chảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.